Trầm Côn, ta là tướng lãnh lục quân bộ binh, nhưng ta hiểu được hải chiến. Lý Mục chạm vào địa đồ trầm ngâm nói. Nếu chỉ bàn về năng lực hải chiến, khả năng đánh giá đại cục của Cơ Nhược Vũ hơi kém, nhưng nếu nói về khả năng chỉ huy tốt, phản ứng nhanh chóng trong lúc hải chiến thì nàng là một tướng lãnh cấp chiến dịch hiếm thấy, mà ta khả năng lâm trận chỉ huy cũng chỉ ngang với Cơ Nhược Vũ mà thôi, nhưng ta có thể nhìn thấy toàn cục quyết định chiến thắng ngoài chiến trận, nên có thể xưng là tướng lãnh cấp chiến tranh. Vậy A Phúc thì sao? Trầm Côn hỏi. A Phúc. Lý Mục chỉ trên địa đồ mấy lộ tuyến hành quân, rồi thở dài nói. Từ khi chiến dịch phản kích kia bắt đầu, A Phúc có thể đoán được từng bước kế hoạch của Cơ Nhược Vũ, dắt mũi Cơ Nhược Vũ, lấy mưu đối mưu, ép nàng đem quân đội của mình đưa vào tử địa. Người khác đánh giặc thì khống chế quân đội của mình, nhưng A Phúc thì lại khống chế quân địch, dùng binh theo ý mình điều động quân địch giống như điều khiển cánh tay. A Phúc chính là tướng lãnh cấp chi phối. Không sai. A La gật đầu. Nguyên quân tiểu thư lấy được bản ghi chép của Hoàng Kim huyết tộc, theo đó tinh thần Cơ Nhược Vũ đã bất ổn, nàng chỉ nói một câu về nguyên nhân chiến bại lần này, ngay lúc tàu chiến hạm thứ ba bị đánh chìm, nàng đã biết mình nhất định phải rút lui. Nhưng quân địch xuất hiện, nên nàng phải nghĩ cách cứu viện, nàng không ngừng điều viện binh trợ giúp. Nhưng điều động đến bao nhiêu chiến hạm đều bị quân địch phá hủy bấy nhiêu, hơn 10 chiến hạm bị tàn phá của quân địch như một miếng mồi câu, nàng biết rõ phía trước là tử lộ mở ngoặt tròn đường chết, nhưng mà không thể không đi vào. Sau đó, khi hội nghị chấm dứt, Hoàng Kim huyết tộc không truy cứu trách nhiệm của Cơ Nhược Vũ, nhưng chính nàng ta lại xin từ chức. Theo ta thấy, nàng ta bị A Phúc đánh cho tàn phế, chỉ sợ không còn lòng tin để thống lĩnh hạm đội ra biển nữa. Chiến thần của Hải quân Hoàng Kim Cơ Nhược Vũ bị A Phúc đánh không dám tiếp tục xuất hải. Trầm Côn kinh ngạc một hồi, rồi nhìn A La. Mỹ nữ có khoa trương quá không? Tuyệt đối không khoa trương. Lý Mục tiếp tục nói. Suy nghĩ kỹ tình cảnh của Cơ Nhược Vũ thì thấy. Trong trận chiến này, mọi hành động của nàng ta đều nằm trong tính toán của quân địch, mỗi lần nàng ta điều quân đều do quân địch cố ý gây ra. Đánh tới cùng, trong lòng biết rõ vì sao mình thua, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào để thay đổi chiến cục. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, bao nhiêu vạn nhân mạng tất cả đều bởi vì mình vô năng mà chết. Sau đó, hắn thở dài một hơi rồi nói tiếp. Đây chính là áp lực do cấp chi phối tạo ra, có bao nhiêu tướng lãnh có thể chịu được áp lực này? Trầm Côn không nói lời nào. Sau đó thì sao? Hắn trầm mặt hỏi một câu. Sau Đông Hải đại chiến, Cơ Nhược Vũ bị cầm tù, Hoàng Kim huyết tộc phải bỏ qua Đông Hải. A La giọng nói có chút trầm trọng. Quân Thiên Minh mở tiệc mừng 3 ngày. A Phúc được tấn thăng làm phó soái đốc quân Thiên Minh Đông Cửu Châu chiến tuyến, hải quân đại đô đốc. Thật tốt, xem ra A Phúc nhà ta có thể ảnh hưởng đến vận mệnh Cửu Châu. Trầm Côn sờ sờ cái đầu chọc của mình trong lòng cảm thấy là lạ. Ngay lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng người huyên náo, đẩy cửa sổ ra nhìn, Công Thâu Huyền mang theo mười mấy đại nhân vật quần áo chỉnh tề, hai đại trưởng môn thời trước của Lăng Vân Thiên Vũ là Trương Nguyên và La Hàn cũng có trong đó. Đưa mắt nhìn hai lão một cái, A La cúi đầu đi ra ngoài, bất quá trước khi đi nàng lấy đi bản đồ quân sự, ý muốn tự điều tra bí mật vì sao A Phúc đột nhiên quật khởi. Đưa mắt nhìn A La rời đi, Trầm Côn cười híp mắt đứng lên. Ai ra, Công Thâu lão ra, La trưởng môn hôm nay sao có thời gian rảnh rỗi mà đại giá quáng lâm thế? Ngươi biết chúng ta. La Hàn cùng Trương Nguyên cũng không nhận ra Trầm Côn sau khi dịch dung. Hai vị trưởng môn danh chấn khắp Cửu Châu, truyền thuyết của La Trương, ta sao có thể không biết được. Trầm Côn cười híp cả mắt, hai tay đưa ra. Nhưng những lời này đến tai La Trương hai người lại có một ít vị châm biếm. Ngày xưa là hai đại trưởng môn, ngày nay Lưu Lạc làm chó săn cho Dạ Gia, Lăng Vân và những đệ tử còn lại cũng trở thành binh sĩ Dạ Gia, nhưng Trầm Côn mở miệng một tiếng toàn là, trưởng môn, đây không phải là mắng chửi người sao? Đúng vậy, Trầm Côn đúng là đang mắng bọn hắn. Lúc trước, khi còn ở Đại Hoang Châu, La Trương đoạt công, hạ độc cầm tù Trầm Côn hơn một tháng, lại còn tham gia hại chết Thanh Long trong trận đánh. Hiện tại gặp mặt kẻ thù, hắn không đồng thủ tại chỗ đã là khắc chế lắm rồi. Ha, ha, Lăng Vân Tông đã là chuyện quá khứ rồi, tiểu huyên đệ không nên nhắc lại làm gì. La Hàn nhíu đôi mày, làm bộ như không nghe thấy Trầm Côn nói móc mình, nhưng mà La Chiết ở ngay bên cạnh hắn, vừa thấy sắc mặt phụ thân khó chịu, hắn không thua gì ả chó điên Cơ Na lập tức chỉ vào mặt Trầm Côn mắng to. Tiểu tử, đem miệng của ngươi rửa cho sạch sẽ một chút, cha ta hiện là trấn biên tướng quân của Hoàng Kim huyết tộc. Ha, ha. Chó điên như vậy không cần để ý tới, Trầm Côn nhớ lại cười nói. Vị này là... A, nhất định là La Chiết thiếu gia rồi, tiểu thiếu gia ơi, ta chỉ cùng phụ thân ngươi bàn chuyện, ngươi không cần kích động như thế chứ, hãy bình tĩnh nào. Ngươi từ người thừa kế trưởng môn thăng chức thành tiểu thiếu gia của phủ tướng quân rồi sao? Ngươi thật khốn kiếp, còn dám trêu chọc bổn thiếu gia. La Chiết chợt vung tay lên, phía sau hơn mười mấy hoàng kim binh lính lao đến. Người đâu, đánh vỡ mồm tên tiểu tạp chủng này cho ta. Ai, vẫn là như cũ, La Chiết vẫn không có chút tiến bộ nào. Đối mặt với hơn mười mấy hoàng kim binh lính, Trầm Côn chạm rãi hỏi han. Các lão huynh, các ngươi là thân binh của La tướng quân sao? Hắn hỏi tiếp. Trấn biên tướng quân của Hoàng Kim huyết tộc là chức vụ cao bao nhiêu? Bọn lính im lặng một chút. Dạ gia chính là thuộc cấp của Lục gia, gia nô của Dạ gia thì địa vị có thể cao bao nhiêu đây? Trấn biên tướng quân đại khái tương đương với một đóng quân ban tham mưu của Đại Triệu Vương Triều. Không có quân quyền. Ngươi quan tâm đến chức vụ của cha ta để làm gì? La Chiết thúc giục bọn lính. Lập tức phế tên tiểu tạp chủng này cho ta. Tiểu thiếu gia, lời này của ngươi xem ra không đúng, cái gì mà không cần biết cha ngươi có chức vụ gì. Trầm Côn chậm rãi lấy ra lệnh bài cung đình tế tửu. Ta cũng là hoàng kim quan viên, quan tâm đến tình hình quan viên địa phương, hỏi thuộc hạ một câu quan chức của hắn chắc không có vấn đề gì chứ. La Chiết ngẩn ngơ, mà gương mặt lạnh lẽo của Trầm Côn nhìn La Hàn. La Hàn, ngươi không còn là Lăng Vân Tông trưởng môn, thân là gia nô của hoàng kim nhất tộc ta, ngươi phải biết tôn trọng thượng quan chứ. Nhất là khi ngươi còn có một thằng con đầu óc không bình thường. Hiểu chưa? Sắc mặt La Hàn tối đen lại, nhưng sau một hồi nhìn lệnh bài của Trầm Côn, nghĩ tới nữ hoàng tương lai cưng chiều tên Tiểu Bạch Kiểm này, hắn cúi đầu thi lễ. Đại nhân giáo huấn rất đúng. Người đâu tát miệng La Chiết. Chát, chát. Hoàng kim binh lính thành thật tát miệng La Chiết. Nhìn thấy tình cảnh này, đầu lính đội là Công Thâu Huyền và những người khác đều hơi sững sờ. Bọn họ tới nơi này là có mục đích khác, nhưng không ngờ rằng, vừa gặp mặt Trầm Côn đã trả đũa cha con La ra. Tiểu tử này cùng Dạ thiếu gia có quan hệ không tệ, hắn lại đánh Dạ gia nô tài như vậy sao? Thu hết biểu tình của mọi người vào mắt, trong lòng Trầm Côn cười lạnh. Hắn hung hăng dạy dỗ cha con La ra, đầu tiên là vì trả đũa chuyện bị bọn hắn nhốt ở Đại Hoang Châu, còn nguyên nhân lớn hơn là vì cha con La ra đầu phục cho Hoàng Kim huyết tộc, chắc chắn đã ăn Hoàng Kim thịnh yến. Người ăn thịt người, không thể xưng là người, nhưng ăn thịt người thân ruột thịt, thì cha con La ra có chết trăm lần cũng không thể chuộc tội được. Trầm Đốc Công, La Chiết vẫn còn trẻ người non dạ. Ngài cùng hắn so đo làm gì? Công Thâu Huyền mở miệng hóa giải, hắn còn có chuyện quan trọng hơn, nên hắn không thể để tên La Chiết ngu ngốc phá hư kế hoạch của mình được. Sau đó, Công Thâu Huyền giới thiệu với hắn mười mấy tân khách. giống như hai người La Trương, bọn họ đều đầu phục Hoàng Kim huyết tộc nên rất ngang ngược. Mặc dù thân phận bọn họ trong Hoàng Kim huyết tộc thấp kém, nhưng với người ngoài tất cả đều là đại nhân vật có uy danh hiển hách, các quốc gia Cửu Châu đều phải nể mặt. Hắn mang nhiều người, có mặt mũi, như vậy đến đây là nhằm mục đích gì? Trong lòng Trầm Côn có một chút dự cảm xấu. Chỉ thấy Công Thâu Huyền cười nói: Trầm Đốc Công, ta thỉnh những người bạn này tới đây, không hẳn là không có việc. Nghe nói một nhóm bằng hữu của Trầm Đốc Công là chế tạo sư đoạt nhật lâu giỏi nhất, phụng mệnh đúc nóng 108 cái hàn băng huyền minh tỏa. Lần này ta đến là muốn được thưởng thức một ít công phu của Trầm Đốc Công. Ha, ha, sớm nghe nói Trầm Đốc Công là truyền nhân của Âu Giá Kiếm Phái với chế tạo thuật huyền diệu thông thần mở ngoặc tròn bình dương, giỏi ngang với thần, hôm nay ta được đại khai nhãn giới rồi. Đúc nóng hàn băng tỏa chính là việc trọng yếu nhất để xây cất đoạt nhật lâu. Nếu lần này Trầm Đốc Công thành công, là lập được công lao to lớn cho Hoàng Kim huyết tộc, nói không chừng sẽ lập tức được thăng chức. Ha, ha, sau này các huyên đệ sẽ phải nhờ cậy ngài rồi. Thật là kỳ quái, các đại nhân vật rối rít đua nhau vuốt mông ngựa, ngay cả kẻ mới bị mắng là La Hàn cũng không ngoại lệ. Bọn họ đây là... Trầm Côn chợt nhớ ra kỳ hạn một tháng Công Thâu Huyền cho mình, hôm nay chính là ngày cuối cùng. Trầm Công mãi lo lắng chuyện của A Phúc, mà chuyện quan trọng liên quan đến tính mạng mình hắn lại quên mất. Trong khi chờ chết, hắn vẫn chưa nghĩ ra được phương pháp xử lý băng ngọc thạch. 108 cái hàn băng huyền minh tỏa, một cái hắn cũng chưa chế tạo được. Vũ Toái Hư Không. Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 294. Huyết Đồng Sơ Hiện. Trong nháy mắt, sắc mặt Trầm Côn có chút xấu hổ. Mới vừa rồi còn ngang ngược giáo huấn cha con La Gia, chỉ chớp mắt lại thành kẻ không hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù như thế nào đi nữa, thể diện mình coi như là mất hết rồi. Trầm Đốc Công cảm thấy khó chịu sao? Công Thâu Huyền khẽ mỉm cười, chòm râu dê trên cằm đắc ý sung lên. Mấy ngày nay, Trầm Côn và Cơ Na ngày càng thân thiết, Công Thâu Huyền biết rõ. Muốn báo thù cho con trai, dạy dỗ tên tiểu bạc kiểm này mà dùng biện pháp cứng rắn chắn chắc không ổn, cho nên hắn mới suy nghĩ ra biện pháp ôn hòa này. Ví như đun nóng băng ngọc thạch đối với cả giới chú tạo là một vấn đề khó khăn, Trầm Côn chắc chắn không thể làm được. Chế tạo sư đoạt nhật lâu giỏi nhất không hoàn thành nhiệm vụ này, đây là một chuyện rất thú vị. Tình cảnh tuyệt vời như thế, sao mình không tự thưởng thức chứ? Viết một tờ giấy mời Công Thâu Huyền dẫn theo mười mấy nhân vật giống như La Trương trưởng môn. Ưu điểm của bọn hắn là có danh tiếng lớn, nói chuyện sẽ có người tin tưởng. Nếu mười mấy người này đồng thời nhìn thấy sự quẫn bách vì chưa làm xong việc của Trầm Côn, lại trắng trợn phao tin ra ngoài, chẳng khác nào bôi cho chết chấu vào mặt hắn mở ngoặc tròn nguyên bản, chẳng khác nào ném một bãi chó vào mặt Trầm Côn đóng ngoặc tròn. Đến lúc đó, dù Trầm Côn nhờ vào thân phận cung đình tế tửu mà không phải chịu trừng phạt, thì danh vọng và địa vị cũng bị hạ thấp. Nhất là Cơ Na công chúa, nàng sẽ không tiếp tục mù quáng tin tưởng một tên tiểu bạch kiểm vô liêm sỉ. Mở ngoặc tròn đoạn này khó quá, em dịch không ra đóng ngoặc tròn. Nhờ mười mấy người tới làm trò là để làm Trầm Côn mất thể diện, gây tổn hại uy vọng của hắn, ly gián quan hệ giữa hắn và Cơ Na công chúa. Một mũi tên trúng ba con chim, Công Thâu Huyền cảm thấy đắc ý vì chủ ý của mình. Trải qua một thời gian dài, Công Thâu gia luôn bị Hoàng Kim huyết tộc đánh giá là một đám thợ thủ công tay nghề thấp kém, chỉ biết sử dụng gỗ với đinh ốp, nhưng mà lão phu một khi phát uy thì cũng là một tay mưu lược xảo quyệt. Yên tâm, yên tâm, ta không hề thấy không thoải mái tí nào. Trầm Côn cười hì hì nói.

Tiểu Suất ca, mang ngươi đi gặp bà ngoại cũng không phải là không thể được, nhưng mà... Nhưng mà mới vừa gặp mặt hai lần đã mang ngươi về nhà. Người ta sẽ bị xấu hổ đó. Đây chẳng phải là chiêu tất sát của tiểu mỹ nữ trong truyền thuyết, rất muốn mà bảo thôi sao. Số lượng bao tay kim cương trang sức thêm 20 lần đặc biệt dành thời gian đi tản bộ, Trầm Côn trả giá bằng một loạt hiệp ước không bình đẳng, rốt cuộc cũng mua được hai tiểu mỹ nữ. Hồng Hồng và Lục Lục hóa thành hai cánh thiên thần, mang theo Trầm Côn bay vào tầng ngầm thứ 18 của Đoạt Nhật Lâu. Trầm Côn luôn ở trên mặt đất của công trường, đây là lần đầu tiên chứng kiến tình hình của tầng ngầm thứ 18 Đoạt Nhật Lâu. Đây là một cung điện dưới lòng đất rất rộng rãi, đủ sức chứa đựng 70-80 người, nhưng bị Cửu Châu Trầm Côn mở ngoặc tròn Dương Vô Ngôn đóng ngoặc tròn dùng một kiếm đem đất chém thành một vết sách thật dài, thỉnh thoảng lại có nham thạch nóng chảy từ bên trong phun ra ngoài, cả cung điện trang hoàng cũng bị nham thạch nóng chảy hóa tan, nhìn giống như một ánh lửa hừng hực của nhân gian luyện ngục. Do hoàn cảnh cực kỳ ác liệt này, Hoàng Kim huyết tộc thiết lập ở tầng thứ 17 thì một tầng linh khí phòng ngự nham thạch nóng chảy như một cái lồng, không cho phép bất cứ thợ thủ công nào tiến vào tầng thứ 18 này. Hồng Hồng, Lục Lục từ miệng thông gió bay vào được, các nàng không dám dừng lại trên nham thạch nóng chảy, xa xa trên không hô to. Bà ngoại, ngài có khách này. Thấy rồi. Âm thanh lạnh như băng cực độ vang lên, Trầm Côn chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo mà toát ra mồ hôi lạnh, vừa quay đầu lại nhìn. Một ánh mắt đỏ như máu giống như ngâm trong hồ máu đang lạnh lùng theo dõi hắn. Tí tách máu tươi đỏ thấm từ con ngươi rơi xuống, phát ra âm thanh nặng nề. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 295. Đây mới là cơ quan thuật. Sức mạnh của đảo lộn chúng sinh đánh thức huyết đồng song rực mở ngoặc tròn hai cánh đóng ngoặc tròn. Trầm Côn bỗng nhiên nghĩ tới thiên cơ trong dự ngôn, huyết đồng thiên, một đôi huyết đồng, một lời tiên đoán đã nêu ra đầy đủ rồi. Trầm Côn đột nhiên giật mình. Lúc này hắn đã minh bạch được thân phận người này. Cơ quan hoàng, Mạc Ly. Đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy mở ngoặc tròn nguyên văn đạp phá thiết hài vô mịch sử thường đi với đắc lai toàn bất phí công phu. Mình trong lúc hết đường xoay sở, lại gặp được cơ quan hoàng mạnh nhất từ trước tới nay. Trầm Côn vội vàng lui về phía sau vài bước, cúi người chào. Kính chào cơ quan hoàng. Nói xong, hắn lặng lẽ đánh giá dung mạo của Mạc Ly một chút. Thực kỳ diệu. Mọi người đều nói nàng là một lão phụ nhân hơn 60 tuổi, tóc hoa râm, thân mình hơi mập một tí, có dáng vẻ hiền lành của bà cố nội. Nhưng mà cơ quan hoàng đang đứng trước mặt Trầm Côn, chỉ có bộ dạng 7-8 tuổi, khuôn mặt béo mập trắng nuột nà, bàn tay nhỏ bé trong suốt rất sáng, còn bận một chiếc váy nhỏ nhắn đáng yêu. Đây là cơ quan hoàng ư, rõ ràng là một tiểu cô nương đáng yêu. Đương nhiên tiểu cô nương này có một đôi mắt màu máu, hai hốc mắt đang không ngừng trào ra máu tươi, nhãn cầu ngâm trong máu, mà máu theo khóe mắt nhỏ xuống. Hai mắt khủng bố dữ tợn phá hủy nét chân thành, hồn nhiên của Mạc Ly thoạt nhìn giống như một ác quỷ thê lương đến từ âm tào địa phủ. Bà ngoại. Hồng Hồng. Lục Lục vui vẻ bay đến bên người Mạc Ly. Các nàng vừa đi, Trầm Côn mất đi hai cánh để phi hành, lại không dám dừng ở trên mặt nham thạch nóng chảy, chỉ có thể lợi dụng năng lực lăng không của Lam Nguyên Vũ Tông mà trôi lơ lửng giữa không trung. Chiêu thức lăng không mà bước vừa xuất ra, sắc mặt Mạc Ly đột nhiên trầm xuống. Lão thân chưa từng nghe người ta nói qua có người mới 16, 17 tuổi đã trở thành Lam Nguyên Vũ Tông trừ Hoàng Kim huyết tộc. Nàng lớn tiếng quát hỏi. Ngươi là Hoàng Kim huyết tộc sao? Mặc anh đã nói qua cơ quan Hoàng từng muốn đầu nhập Hoàng Kim huyết tộc, nhưng đột nhiên đổi ý, chẳng những đoạn tuyệt tất cả quan hệ cùng Hoàng Kim huyết tộc còn giết sạch người nhà của mình. Như vậy không thể nghi ngờ cơ quan hoàng không ra hoàng kim huyết tộc, cho nên Trầm Tôn cười tủm tỉm nói. Thật ra ta là một quan chức của hoàng kim huyết tộc, nhưng lão nhân gia đã nghe nói qua vô gian đạo chưa, kỳ thật ta là một thành viên nghĩa quân lọt vào bên trong của hoàng kim huyết tộc. Vô gian đạo. Mặt Ly chưa từng nghe qua danh tự này, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự đánh giá của nàng về Trầm Côn, nàng cười lạnh nói. Ta không quản ngươi có phải là nội gián không, hay là tay sai của hoàng kim huyết tộc. Ngươi đã gia nhập hoàng kim huyết tộc, nhất định đã ăn hoàng kim thịnh yến. Nàng cười quái gì nói. Ăn thịt người là súc sinh, ăn thịt anh em ruột viêm hoàng, cả súc sinh cũng không bằng, ngươi cút đi cho ta. Lão thân không muốn làm bạn với kẻ cả cầm thú cũng không bằng. Nàng nói xong liền hừ lạnh một tiếng. Trầm Côn cũng không tức giận, ngược lại còn nở một nụ cười. Lời nói của cơ quan hoàng đúng với tâm tư của hắn. Kẻ ăn thịt người không đủ tư cách làm người. Mới vừa rồi hắn cũng vì lý do đó mà giáo huấn cha con La gia. Lão nhân gia. Trầm Côn cười tủm tỉm nói. Hồng Hồng, Lục Lục là cháu ngoại của người phải không? Hắc hắc, người đã rất lâu rồi không cùng cháu ngoại của mình trò chuyện phải không? Mặt Ly nhướng mày. Việc này có quan hệ gì đến ngươi? Quan hệ rất lớn nữa là đằng khác. Lão nhân gia có thể hỏi Hồng Hồng, Lục Lục, hỏi các nàng như thế nào quen biết ta? Hồng Hồng, Lục Lục, nói. Mặt Ly lạnh lùng hỏi. Bà ngoại, tiểu xuất ca thật lợi hại đó. Hồng Hồng tiếp tục nói. Chúng con nghe hắn ca, lại muốn khóc. Biết khóc, biết cười chúng con sẽ là một con người hoàn chỉnh, chúng con đã là nửa người rồi mà. Tiếng ca của hắn có thể làm cho các con khóc. Mặt Ly kỳ quái nhìn qua Trầm Côn, trong mắt hiện lên một tia thưởng thức, nhưng rất nhanh biến thành ác độc. Coi như ngươi hiểu được hồn ca có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác, cũng không thể cải biến được bản tính súc sinh của ngươi, là tay sai của hoàng kim huyết tộc súc sinh còn không bằng. Bà ngoại, Hồng Hồng còn chưa nói hết mà. Lục Lục mất hứng bĩu môi lên. Chúng con khóc xong đi tìm tiểu xuất ca nghe hát, hắn có thể làm cho chúng con khóc. Nhất định có thể làm cho chúng con cười, chính là lúc chúng con gặp được thì tiểu xuất ca đang cùng Khuê La đánh nhau. Khuê La thành chủ xuất Vân Hải thành chó săn Ba Sơn Vũ. Đúng vậy. Lục Lục gật đầu hai cái. Khuê La bức ép tiểu xuất ca ăn hoàng kim thịnh yến, vì thế tiểu xuất ca tức giận cùng hắn đánh nhau. Ngay lúc nguy cơ nhất, Hồng Hồng, Lục Lục biến thành cánh giúp tiểu xuất ca đánh bại Khuê La. Ngươi giết thành chủ hoàng kim huyết tộc. Nghe được Trầm Côn chưa ăn hoàng kim thịnh yến, hơn nữa còn giết một quan lớn của hoàng kim huyết tộc, sắc mặt Mặt Ly lập tức dịu xuống, cười nhạt nói. Lão thân trách lầm ngươi, ngươi thật không hổ danh là con cháu của viêm hoàng nhất tộc. Hắc hắc, lão nhân gia ngài quá khen rồi. Trầm Côn âm thầm cảm thấy may mắn, nếu không có Hồng Hồng, Lục Lục hai tiểu nha đầu này nói giúp, hắn có gặp được cũng sẽ bị cơ quan hoàng đuổi đi. Nói đi, tìm lão thân có việc gì không? Mặt Ly hỏi. A, Mặt Ly cần mắng cứ mắng, giải thích xong thì xin lỗi, không chút giả vờ, hiển nhiên là một người trung thực, Trầm Côn dứt khoát thành thật nói. Ta có năng lực có thể khống chế linh hồn. Muốn mời ngài. Không thể nào. Không đợi Trầm Côn nói xong, Mặt Ly mặt lạnh xoay người sang chỗ khác. Lão nhân gia, ta biết, với thân phận và địa vị của ngài, làm một Lam Nguyên Vũ Tông vũ hồn. Quả thật là hơi ủy khuất. Trầm Côn cười hì hì nói tiếp, nhưng vẫn không đợi hắn nói xong, Mặt Ly liền khoát tay áo. Lão thân không phản đối làm một Lam Nguyên Vũ Tông vũ hồn, nhất là ngươi với lão thân có chung chí hướng đều hận không thể giết hết hoàng kim huyết tộc. Nàng hít một hơi rồi tiếp tục nói. Chẳng qua lão thân còn có một tâm nguyện nhiều năm chưa hoàn thành, tâm nguyện không giải quyết được, cả cuộc đời này lão thân tuyệt đối không ly khai Đoạt Nhật Lâu. Được lắm. Trầm Côn vỗ tay nói. Lão nhân gia muốn làm cái gì, ta nhất định giúp ngài hoàn thành. Ta. Mặt Ly há miệng thở dốc, giữa dòng huyết đồng bình thường chảy ra một dòng huyết lệ. Một lúc sau, nàng chua xót cúi đầu đưa lưng về phía Trầm Côn mà phất tay. Không nói nữa. Ai, ngươi còn chuyện gì khác không? Nếu có, xem trên phân thưởng ngươi giết Khuê La, lão thân nhất định làm giúp ngươi. Lão nhân gia, người tại sao không nói? Trầm Côn vội vàng hỏi, nhưng Hồng Hồng, Lục Lục bay đến bên tai hắn, dùng âm thanh rất nhỏ nói. Tiểu Xuất ca không nên hỏi tại sao bà ngoại không chịu nói đến chuyện quá khứ, cho dù là chúng ta hỏi, người cũng không chịu nói. Âm thanh lại nhỏ xuống. Hơn nữa nếu nhắc tới chuyện quá khứ, bà ngoại sẽ khóc thật to đấy. Ngươi xem ánh mắt của bà ngoại, những giọt máu kia đều là nước mắt của người. Trầm Côn sáng suốt ngậm miệng lại. Hắn là tới tìm vũ hồn thứ sáu, không phải tới vạch trần nỗi đau của người khác. Nếu tiếp tục hỏi, chỉ sợ Mặt Ly tức giận đến sùi bọt mép. Khoan đã. Trầm Côn chợt phát hiện một cái tình huống quỷ dị. Máu, Mặt Ly là linh hồn, lão sao có thể chảy ra máu tươi giống người sống chứ? Tiếp tục nhìn kỹ thân hình của Mặt Ly, huyết đồng tuy rằng quỷ dị, nhưng chính là một làn da hồng hào mịn màng, chân đạp xuống nặng nề, tuyệt đối không giống bộ dáng của linh hồn. Lão nhân gia, ngài không bê, hơ, a, y, lơ, y, nơ, hơ, hồn. Trầm Côn kinh ngạc nói. Ngươi biết cơ quan thuật không? Mặt Ly đột nhiên hỏi một chuyện không ăn nhập gì. Hiểu sơ một chút. Trầm Côn cười hì hì nói. Cơ quan thuật lấy linh khí làm căn cơ, lợi dụng các loại nguyên liệu chế tạo ra máy móc công cụ cực kỳ tinh vi, có thể là công cụ chiến đấu, cũng có thể là công cụ sản xuất, thậm chí có thể chế tạo thú máy, người máy. Mặt Ly gật gật đầu, đối với câu trả lời của Trầm Côn coi như hài lòng, lão hỏi ngược lại. Ta lại hỏi ngươi, trên đời máy móc có cấu tạo tinh vi nhất là gì? Trầm Côn bị hỏi làm sửng sốt. Máy móc có cấu tạo tinh vi nhất là người. Mặt Ly chỉ vào ngực Trầm Côn. Ngươi không biết chỗ này rất kỳ diệu sao? Nơi này trái tim đập nhịp nhàng, máu liền vận chuyển khắp toàn thân. Sau đó nhờ máu nuôi dưỡng, nhân loại có thể thở, có thể ăn uống, có thể chiến đấu, có thể ngủ. Đây là máy móc có cấu tạo tinh vi bao nhiêu? Nàng cười cười. Theo nhận xét của lão thân, mỗi bộ phận của người đều là một loại máy móc cấu tạo thành, mấy trăm loại máy móc cấu tạo tổ hợp thành hình người mới là một người hoàn chỉnh. Trầm Côn nghe như ngây dại, cho rằng người là do máy móc kết cấu thành, ý tưởng của Mặt Ly có thể nói là khác người. Thân thể con người là do các loại máy móc cấu tạo mà thành. Đã như vậy, Mặt Ly ta có thể tạo ra máy móc, tại sao lại không thể chế tạo ra thân thể người chứ? Mặt Ly bỗng nhúc nhích thân thể của mình. Ta ở Đoạt Nhật lâu 1000 năm, cũng đã nghiên cứu 1000 năm cơ quan thuật, 300 năm trước ta có thể chế tạo ra một hình người sinh động rồi. Cho nên ta không phải là một cô hồn giã quỷ. Ta là một người máy sinh động. Một linh hồn lại có thể chế tạo ra thân thể cho mình, làm thành một người máy sinh động. Trầm Côn ngơ ngác nhìn Mặt Ly, tài nghệ của cơ quan hoàng thật thần diệu, đã vượt ra khỏi cực hạn tưởng tượng của hắn. Lão nhân gia, thật lợi hại. Trầm Côn khô khốc liếm môi. Đừng nịnh nọt, ta tuy chế tạo ra một thân thể cho mình, nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót lắm. Mặt Ly cười khổ giơ tay nhỏ bé lên. Cũng như bộ dáng hiện tại của ta, ta vẫn không thể chế tạo ra một thân thể của người trưởng thành, chỉ có thể làm ra một thân thể tương đối đơn giản là tiểu hài tử. Ai, đường đường là một cơ quan hoàng mà chỉ có thể lấy bộ dáng một tiểu hài tử xấu xí 7-8 tuổi gặp người. Ví dụ như linh hồn, ta có thể chế tạo thân thể con người, nhưng linh hồn. Nàng tự ái ngắm nhìn Hồng Hồng, Lục Lục. Ta phân tích kết cấu nhân loại, phát hiện toàn bộ hành vi của loài người đều có quan hệ với đại não. Vì thế, ta bắt chước theo phương thức làm việc của đại não nhân loại chế tạo ra hai sinh mệnh máy móc. Chính là Hồng Hồng, Lục Lục. Nhưng sau khi tạo ra ta mới phát hiện, linh hồn nhân loại rất kỳ diệu, Hồng Hồng với Lục Lục có thể suy tư, diễn cảm giống với nhân loại. Nhưng mà bất kể thế nào, các nàng cũng không có được cảm giác bi thương cùng vui sướng mà chỉ nhân loại mới có. Nghiêm khắc mà nói, bọn chúng chỉ có thể coi như hai cái máy đã lên chương trình, không phải là một sinh mệnh hoàn chỉnh. Mạc Ly nói rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp, người ở Cửu Châu Đại Lục không dễ dàng hiểu được. Nhưng Trầm Côn là người địa cầu. Trầm Côn hoàn toàn nghe rõ ràng, Hồng Hồng, Lục Lục chính là trí tuệ nhân tạo. Cơ quan Hoàng Mạc Ly không chỉ chế tạo ra thân thể loài người, còn mở ra trí năng trình tự. Lão thái thái này mà ở trên địa cầu tuyệt đối là một khoa học gia siêu cấp. Đáng sợ hơn chính là, Mạc Ly chỉ mới ở giai đoạn nghiên cứu, thậm chí đã có thể khiến trí tuệ nhân tạo tiến hóa thành nhân loại chân chính. Lão nhân gia thật là lợi hại. Trừ câu này ra, Trầm Côn không thể nghĩ được từ nào khác để hình dung rồi. Vũ Toái Hư Không. Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 296. Cửu Châu Long Nhãn. Ai nha, ai nha, các ngươi nói cái gì vậy? Hồng Hồng cùng Lục Lục cùng nhau bưng kín lỗ tai, hiển nhiên hai nàng không thích cách nói chuyện toàn thuật ngữ chuyên môn như vậy. Vẻ mặt của hai người trông giống như thật, rất sống động. Trầm Côn nhìn thấy liền không thể tin được các nàng chỉ là hai trí tuệ nhân tạo mà thôi. Có thể làm ra trí tuệ nhân tạo đến trình độ thế này, nếu ta không đem Mạc Ly ngươi thu vào làm võ hồn thứ 6 thì chắc cả đời ta sẽ tiếc nuối. Tốt rồi. Hồng Hồng và Lục Lục lắc lắc đầu có vẻ không vui. Tiểu Suất ca, ngươi không phải là đến đây cầu bà ngoại luyện băng ngọc thạch sao? Nói chuyện này để làm gì, còn không mau đi nhờ bà ngoại đi. Thì ra ngươi muốn luyện băng ngọc thạch. Mạc Ly có chút ngẩn ra. Đúng vậy, trong quá trình trùng tu đoạt nhật lâu, ta phải đúc ra 108 cái hàn băng huyền tỏa, mà nguyên liệu là băng ngọc thạch. Trầm Côn đem chuyện khó xử của mình nói ra một lần rồi cười hỏi. Lão nhân gia có biện pháp gì phải không? Mạc Ly căn bản không trả lời là có biện pháp nào hay không, nàng chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trầm Côn. Chính là đoạt nhật lâu mà Hoàng Kim huyết tộc dùng để trấn áp Cửu Châu Hà, theo cách lời thứ 5 của phong thủy, ta không nên giúp ngươi. Nhưng ngươi đã giết Khuê La, ta cũng phải có gì đó đền đáp. Tránh ra đi. Tránh ra, Trầm Côn ngượng ngùng cười nói. Lão nhân gia, nguyên liệu vẫn còn ở công trường phía trên. Nguyên liệu đã được mang tới rồi. Không thấy Mạc Ly có động tác gì, tại gần miệng thông gió đã vang lên tiếng rát chi của những bánh răng đang quay. Bức tường kim loại vốn kín mít giờ tự nhiên nứt ra, một sàn giáo thật lớn xuất hiện trên đó, không ngờ lại chính là số băng ngọc thạch mà Trầm Côn muốn luyện. Băng ngọc thạch vừa xuất hiện, sức nóng từ nham thạch phía dưới lập tức suy yếu, không khí của cả tầng 18 trở nên nhẹ nhàng khoan khoái hơn không ít. Đoạt nhật lâu này là do tổ tiên của ta chế tạo, từ lúc 9 tuổi, ta đã nắm rõ kết cấu của nó như lòng bàn tay, đến lúc 12 tuổi, ta đã có thể điều khiển từng cái vít thông thạo như các ngón tay của mình. Mạc Ly bình thản giải thích. Tựa như đối với nàng, việc đem mấy trăm cân nguyên liệu vận chuyển từ mặt đất xuống dưới này trong khi qua mặt được tất cả hoàng kim cao thủ đang trông chừng đoạt nhật lâu chi là một chuyện nhỏ mà thôi. Chết đứng, Trầm Côn đã phục sát đất với trình độ cơ quan thuật của lão thái thái này. Hắn chỉ thấy rằng nếu giờ nàng làm ra một vị Phật tổ Như Lai thì cũng là bình thường. Trầm Côn lặng lặng nhìn Mạc Ly làm thế nào để luyện hóa băng ngọc thạch. Trong việc luyện băng ngọc thạch, khó khăn lớn nhất nằm ở cái lạnh cực độ của nó. Mặt ly đến gần vách tường cầm mấy cái đinh ốp xuống. Coi như là ta tự mình ra tay cũng không có cách nào đứng cạnh băng ngọc thạch hơn 10 phút, càng không thể đem nó đi luyện. Chính xác mà nói, không có bất kỳ công cụ nào có thể luyện được băng ngọc thạch. Nàng chợt đổi giọng. Nhưng bản thân băng ngọc thạch chính là một ngoại lệ. Nói xong, nàng đem đinh ốp trong tay bắn ra. Đinh, nó liền bắn trúng một khối băng ngọc thạch. Mặc dù chiếc đinh ốp cũng bị đông lạnh rồi vỡ nát, nhưng khối băng ngọc thạch cũng bị đánh bay lên. Đinh đinh đinh. Mấy ngàn cái đinh ốp được liên tiếp bắn ra. Mấy chục khối băng ngọc thạch liền bị đánh bay lên giữa không trung. Đinh đinh đông đông. Tất cả đụng cùng một chỗ rồi rơi xuống tạo thành một người máy. Cùng lúc đó, giàn giáo đang chứa băng ngọc thạch cũng được người máy đem đến phía trên nham thạch nóng chảy. Dưới sức nóng của nham thạch, người máy làm bằng băng ngọc kia đã đem số băng ngọc thạch còn thừa luyện thành nước đá, nấu chảy thành 108 cái hàn băng huyền tỏa. Sau khi công việc hoàn thành, người máy cũng đi vào trong nham thạch nóng chảy, tự hóa tan bản thân, mà giàn giáo chứa hàn băng tỏa được nâng từ từ lên tầng trên của công trường. 108 cái hàn băng huyền kỳ tỏa đã được đưa đến kho hàng trong công trường của ngươi. Mặt ly cũng không hề vui mừng gì khi giải quyết xong nan đề về chế tạo của cả Cửu Châu, nàng rất bình thản phất phất tay. Ngươi cũng đến đây đi. Nếu lão nhân ta không đoán sai, số hàn băng tỏa đó chính là dùng để phong tỏa chỗ nham thạch nóng chảy này. Tầng thứ 18 này sẽ rất mau không còn an tĩnh nữa, lão nhân ta cũng phải tìm một chỗ ẩn thân khác. Nói xong, nàng quay người về. Hồng Hồng và Lục Lục cũng tặng cho ngươi, dùng các nàng mà giết thêm vài tên hoàng kim huyết tộc. Tuy nhiên, không nên trở lại tìm ta nữa. Thân ảnh của nàng liền biến mất tại cánh cửa lớn bằng kim loại đột nhiên xuất hiện lúc trước. Nàng tự nhiên ra đi như vậy, tâm lý Trầm Côn liền trở nên khẩn trương, cơ quan hoàng đã đi, vũ hồn thứ 6 cũng coi như hụt mất. Tuy nhiên, nghĩ lại thì hắn thấy mình cũng không nên dây dưa với nàng nữa. Dù Mạc Ly đã nói rằng nàng có thể trở thành vũ hồn của Trầm Côn, nhưng vì tâm nguyện tới nay chưa hoàn thành, nàng phải lưu lại. Muốn thu nhận được Mạc Ly, mình phải thay nàng hoàn thành tâm nguyện. Về phần tâm nguyện này là cái gì, Mạc Ly vẫn còn đau đớn, không dám nhớ lại chuyện cũ. Nhưng Trầm Côn giữ chức cung đình tế tửu, lại có nguyên quân nắm giữ tình báo trong thiên hạ, chỉ cần hắn chịu dụng tâm, nhất định có thể tra ra tâm nguyện của Mạc Ly thu được vũ hồn thứ 6 này. Hai vị tiểu mỹ nữ, bà ngoại của các ngươi đã đi, các ngươi còn có thể đi tìm nàng sao? Trầm Côn cười tủm tỉm mà hỏi thăm. Đương nhiên rồi, chúng ta biết tất cả các mật đạo trong Đoạt Nhật Lâu mà. Tốt rồi, Trầm Côn cũng yên lòng, liền bảo hai tiểu nha đầu đưa mình trở về mặt đất. Nhưng đúng lúc này, Cẩu Nguyệt Hà đột nhiên cười một tiếng thật quái dị. Lão đại, đã vào núi vàng rồi mà đi về tay không, ngươi sẽ thiệt thòi đó. Núi vàng, Trầm Côn sườn sốt. Ai? Cẩu Nguyệt Hà bất đắc dĩ mà thở dài, hiển nhiên hắn rất không hài lòng với sự chậm chạp của Trầm Côn. Hắn nói bằng một giọng có vẻ thận trọng. Lão đại, vào hai ngày đầu tiên chúng ta vào thành Xích Vân, ta đã nói cho ngươi biết tác dụng của Đoạt Nhật Lâu là cùng phối hợp với Giáo Thế Sơn để trấn áp long mạch của Cửu Châu. Mà vị trí của thành Vân Đông này chính là đầu của long mạch Cửu Châu, Đoạt Nhật Lâu chính là vị trí có phong thủy cực tốt, thiên hạ đệ nhất, cũng chính là quỷ. Trầm Côn khẽ mở đôi mắt ti hí của mình lên. Nếu Vương Kiêu tụ linh khí cho ngươi, Lý Mục làm hộ pháp, Huyền Si điều trị thân thể, Thủy Nhi bảo vệ linh hồn, cùng lão nhân ta ở bên cạnh chỉ điểm thì lão đại sẽ tấn cấp nha. Cẩu Nguyệt Hà cười cười rồi chậm rãi nói tiếp, phong thủy vận số của Cửu Châu đã bị nơi này trấn áp ngàn năm, sau từng ấy năm tích lũy, mật độ linh khí trong này đã đạt tới mức đến thần tiên cũng phải ghen tị, lãng phí lượng linh khí này, ngươi sẽ hối hận đó. Sốc, cho dù Trầm Côn không biết phong thủy bí pháp, Hắn chỉ cần dùng đầu gối để nghĩ cũng biết Đoạt Nhật lâu đã trấn áp phong thủy Cửu Châu cả ngàn năm. Trấn áp, ngàn năm, cứ mỗi năm tích lũy được bao nhiêu lại bị giữ lại hết dưới này. Tầng 18 phía dưới Đoạt Nhật lâu đã trở thành địa phương tu luyện hoàn mỹ nhất Cửu Châu đại lục. Lại nghĩ một chút về khối phong thủy bảo địa này quả là vẽ rồng thêm mắt. Đương nhiên, từ lúc Đoạt Nhật lâu bị Hoàng Kim huyết tộc bố trí thành công trường, chưa người nào có thể ở đây mà an tâm tu luyện, bất quá. Chuyện này có thể làm khó được Trầm Côn sao? Tên hòa thượng này một khi lòng tham phát tác, sức mạnh của sự tham lam liền thể hiện ra ngoài, trong đầu liền nghĩ ra hằng hà sa số các chủ ý quái gì. Sáng sớm ngày thứ hai, Công Thâu Huyền tính rằng cũng đã tới kỳ hạn 30 ngày giao ước, hắn cùng bắt chuyện với mười mấy đại nhân vật từ trong trứng bồng rồi rủ nhau cùng đi. Đến bên ngoài cổng công trường, hắn cao giọng nói: Trầm đốc công, kỳ hạn đã đến, xin mời mở lò, thể hiện phong thái của chú tạo sư giỏi nhất Cửu Châu. Thanh âm của hắn truyền khắp tầng thứ nhất của Đoạt Nhật lâu, ngay cả phủ thành chủ và hành cung của công chúa bên ngoài thành cũng có thể nghe thấy. Chế tạo sư giỏi nhất Cửu Châu, từ khi Hàn gia diệt tuyệt, Trầm Niệm Tổ qua đời, còn có người đạt được danh hiệu này sao? Vô số người bị tiếng kêu làm cho kích động, không nhịn được mà tụ tập bên ngoài cổng công trường. Sau vài tiếng hô lớn, trước cổng công trường đã quy tụ đến 700-800 người. Hơn nữa, có thể có được tư cách đến gần công trường Đoạt Nhật lâu đều là những người có máu mặt của Cửu Châu đại lục, dậm chân một cách liền chấn động một phương, các thợ thủ công đang làm việc cũng buông công cụ trong tay xuống mà kinh ngạc nhìn về phía này. Trầm đốc công, mở cửa ra, ta không thể đợi thưởng thức tay nghề của ngài nữa. Công Thâu Huyền hô to một lần nữa nhưng cửa lớn vẫn đóng chặt, hắn không khỏi cười mà nói: Chẳng lẽ Trầm đốc công vì không hoàn thành trong kỳ hạn mà không còn mặt mũi gặp người khác? Ha ha! Hắn cười to một tiếng. Vì muốn Trầm Côn không thể hoàn thành, chính mình phải tìm mọi cách để làm nhục tên tiểu bạc kiểm này. Tiếp theo Công Thâu Huyền lại hô: Đốc công không phải sợ, khó khăn khi luyện băng ngọc thạch thì chúng ta cũng rõ ràng. Dù không hoàn thành thì chúng ta cũng không trách ngài đâu. Các tân khách đang vây xem cũng không khỏi nở nụ cười. Hô tiếp mấy tiếng, cửa lớn vẫn không mở ra. Công Thâu Huyền có chút nhíu mày, hắn bắt chuyện với một công tượng giám thị Trầm Côn. Trầm đốc công đang ở đâu? Đại nhân, từ tối hôm qua, Trầm đốc công đã đóng cả bốn cửa của công trường, nói là muốn tĩnh tâm suy tư về một cái nan đề trong chế tạo. Một công tượng khác cũng có bộ mặt quái lạ. Hơn nữa, tất cả chúng ta đều bị đuổi ra ngoài, ngài ấy nói sợ chúng ta quấy nhiễu suy nghĩ của ngài. Hắn đem chính mình nhốt trong công trường, Công Thâu Huyền biến sắc, không tốt, chắc chắn là hắn không thể hoàn thành công việc, đã không còn thể diện nên đóng cửa chạy mất. Hắn vội vàng quay lại nói với đám người đang vây xem: Có mọi người làm chứng. Ta đã cho Trầm đốc công kỳ hạn 30 ngày để hoàn thành 108 cái hàn băng tỏa. Nhưng Trầm đốc công lại đóng chặt cửa lớn, rõ ràng là không thể hoàn thành mới lập mưu trì hoãn chúng ta nhằm nhân cơ hội chạy trốn. Hắn vung tay hô to: Mọi người cùng ta đi vào, vạch trần bộ mặt thật của cái tên muốn mua chuộc danh tiếng này. Nói xong, hắn liền một cước đá văng cánh cửa bằng kim loại cao hơn 10 thước. Mọi người ai cũng thích xem náo nhiệt, huống chi là đi vạch trần bộ mặt thật của tế tửu cung đình, mấy trăm người vô cùng hăng hái tiến vào trong công trường. Trong lòng bọn hắn cũng đã tính toán, quả thật gần đây công chúa Cơ Na rất sủng tín tên tiểu bạc kiểm này, đi vạch trần bộ mặt thật của hắn, chính mắt thấy hắn thân bại danh liệt như thế nào, quả thật là một chuyện rất hưng phấn nha. Nhưng chưa bước được vài bước, khí lạnh thấu xương đã tạt cho bọn hắn một chậu nước lạnh to. Ngẩng đầu lên nhìn, lò luyện phía trên trần nhà đã được dỡ xuống, hai cây cột sắt dài hơn 100 thước đứng sừng sững. Một cái xích sắt lớn buộc vào hai đầu cột, thoạt nhìn giống như một cái cọc treo đồ khổng lồ.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng hỏa long điểm tinh để ví với việc khi viết văn chương phải đi sâu và làm sáng tỏ những điều then chốt nhất, khiến nội dung càng thêm phần sống động. Nguồn, sưu tầm. Vũ Toái Hư Không. Tác giả, Du Tạc Bao Tử. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 298. Toàn bộ đều biến đổi. Trầm Côn nhìn hai vũ hồn làm ầm ĩ chỉ cười thầm chứ không có ý ngăn trở. Đây là một loại cạnh tranh lành mạnh, bọn hắn cạnh tranh càng mạnh Trầm Côn lại càng được lợi. Bất quá, Trầm Côn lần này cảm giác được Vương Kiêu nhất định thua rồi, cũng không phải vì cái gì khác. Ngày xưa chính hắn đã tự mình nói qua rằng nếu phong thủy bí thuật cùng linh phù bí pháp hợp lại làm một sẽ có khả năng phá vỡ hư không. Điều này cho thấy hiển nhiên Vương Kiêu tin tưởng vào tác dụng của phong thủy bí pháp. Hắn cùng tranh với Cẩu Nguyệt Hà chẳng qua vì oán giận bấy lâu nay mà thôi. Quả nhiên, sau 3 ngày, võ đạo của Trầm Côn đã xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng được. Có biến hóa đầu tiên chính là cấp bậc của hắn. Sau khi chia một nửa cho A-La, linh khí còn lại trong cơ thể Trầm Côn đại khái ngang với Tử Nguyên Hạ Đoạn. Án theo lẽ thường, hắn ít nhất cũng phải đến cuối năm nay mới hoàn toàn dung nạp. Nhưng lần này không biết tại sao mà mới có 3 ngày, Trầm Côn đã đem lượng linh khí đó cắn nuốt hơn phân nửa, võ đạo cũng chuyển biến, lộ ra bên ngoài một chút màu lam pha sắc tím. Lam Nguyên Thượng Đoạn, một lần liên tăng lên 2 cấp, điều này đã không thể dùng vận khí hay thực lực để hình dung nữa. Rõ ràng có một cỗ lực lượng đã thúc đẩy Trầm Côn không ngừng tiến bộ, khoảng cách để trở thành một cường giả tử nguyên cũng không còn xa. Cái thứ hai xảy ra biến hóa chính là võ hồn. Vào ngày thứ 9, lúc Vương Kiêu cùng Cẩu Nguyệt Hà còn đang ầm ĩ phân cao thấp, bọn họ thế mà đã xông vào đánh nhau. Dưới sự cường lực áp chế của Trầm Côn, bọn hắn cuối cùng không thể không ngồi xuống nắm tay giảng hòa. Đúng lúc bọn họ nắm tay, một đạo ánh sáng đột nhiên hiện lên trên thân hai người. Cả bọn nghiên cứu gần nửa ngày, nguyên lai thuộc tính của Vương Kiêu và Cẩu Nguyệt Hà đồng thời được thêm một cái chú thích, chưa hoàn chỉnh, phải cùng võ hồn linh phù hệ mở ngoặc tròn phong thủy hệ đóng ngoặc tròn phối hợp mới xuất ra uy lực lớn nhất. Hiển nhiên đúng như lời Vương Kiêu nói, phong thủy bí thuật cùng linh phù bí thuật hợp lại thật sự có thể mang đến hiệu quả kỳ diệu nào đó. Chỉ cần Vương Cổ, hai người hợp tác là có thể xuất ra một loại lực lượng hoàn toàn mới. Nhưng thật đáng tiếc, với tính khí đối lập của Vương Kiêu và Cẩu Nguyệt Hà, hai người bọn hắn trên cơ bản không có khả năng cùng hợp tác, mà cho dù bọn hắn có thể đi nữa, hồn kinh của Trầm Côn cũng không có khả năng gia tăng thuộc tính của võ hồn. Tóm lại, biến hóa này hiện tại đối với Trầm Côn hầu như là vô dụng, tuy nhiên nó vẫn đáng giá để chờ mong. Lý Mục cũng thay đổi, vào ngày thứ 7, hắn đang lúc nhàn rỗi vô sự, tự dưng nổi hứng nghiên cứu trận hải chiến đồ mà A Phúc đánh bại Cơ Nhược Vũ. Không biết lính ngộ được chiến pháp huyền bí gì, hắn tự nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Thì ra là thế, thì ra là thế, chiến tranh thắng bại, thì ra đã được định đoạt từ trước khi khai chiến rồi. Lý Mục vốn chính là chiến thần của Đại Triệu, việc hắn nghiên cứu chiến pháp, lính ngộ một ít chiến tranh yếu quyết cũng coi như hợp tình hợp lý, Trầm Côn cũng sẽ không để ý đến chút biến hóa ấy. Nhưng Cẩu Nguyệt Hà lại lặng lẽ kín đáo mà đưa cho hắn một tờ giấy nhỏ ghi lại thuộc tính hoàn toàn mới của Lý Mục. Lý Mục vốn có hai thuộc tính, ngự thú thiên hoàng và gào thét đòi ăn. Bây giờ, tự dưng hắn lại có thêm một cái thuộc tính thứ ba. Võ hồn chiến thần kỳ binh. Thuộc về chiến tranh võ hồn. Năng lực. Đem năng lực cầm binh cấp cho vũ giả, nhất là trong lúc đang thống soái kỵ binh, nếu chống lại chiến tranh võ hồn không đồng cấp thì thiết kỵ tung hoành, như gió, như rừng, như lửa, như núi mở ngoặc tròn binh pháp tôn tử, lúc nhanh thì như gió cuốn, lúc chậm rãi như rừng sâu, lúc tấn công như lửa cháy, Lúc phòng ngự như núi đá, kỵ binh chiến đấu trên bình nguyên không có địch thủ. Biến hóa, ghi nhớ, võ hồn này chỉ dùng trong chiến tranh, không thể đơn đả độc đấu. Một cái võ hồn mà có thể có đến 3 thuộc tính, chiến thần kỵ binh. Chỉ cần bần tăng phát động vũ hồn này là sau một lúc đã có được năng lực dẫn binh của Lý Mục. Tại giờ khắc này, Trầm Côn tự dưng đánh ra một cái ý nghĩ, A Phúc không phải không có khả năng đánh bại Cơ Nhược Vũ, chắc là tên mập mạp này cũng chiếm được một cái vũ hồn đa thuộc tính như Lý Mục. Lúc tham gia hải chiến, khẳng định cũng có một cái thuộc tính hải chiến cùng loại với chiến thần kỵ binh của Lý Mục. Trầm Côn còn chưa tỉnh táo lại, Huyền Si cũng xuất hiện biến hóa. Hắn có thêm một cái thuộc tính hồn luyện, có thể đem dược liệu mang vào U Minh hồn phủ, ngay trong đó có thể dùng trạng thái linh hồn mà luyện chế dược tề. Trầm Côn cười híp mắt đến con ngươi cũng không nhìn thấy được, có thuộc tính hồn luyện này, Huyền Si không bao giờ cần chạy ra khỏi cơ thể khi luyện thuốc nữa, mà chính mình cũng có thêm một cái kho thuốc di động. Đương nhiên, ý nghĩa lớn nhất của thuộc tính này nằm ở việc Huyền Si có thể đem một thứ gì đó từ hiện thực mang vào trong U Minh hồn phủ. Điều này chẳng khác gì, Trầm Côn có thêm một không gian chữ vật, Trầm Côn liền không do dự liền đem tất cả ngân phiếu, lương khô, các vật phẩm trọng yếu của mình kín đáo đưa cho Huyền Si đem vào U Minh hồn phủ. Về phần Thủy Nhi đem tất cả ngân phiếu chế thành phác khắc bài thì nói sau. Tứ đại võ hồn đã biến hóa, vậy còn Thủy Nhi? Thủy Nhi không có biến hóa gì cả. Đối với chuyện này, Cẩu Nguyệt Hà giải thích, bà cô này đã không cần biến hóa gì nữa rồi. Cuối cùng, cũng là biến hóa lớn nhất chính là võ cách của Trầm Côn. Vào ngày cuối cùng trong 10 ngày bế quan, phù ma thất tuyệt của Trầm Côn cũng đã luyện đến trận thứ 5, Đại Nhật Càn Khôn cũng đã tiến hóa đến tầng thứ 7, thoáng cách liền có rất nhiều chiêu thức mới có thể học. Ví dụ như Đại Nhật Càn Khôn đến tầng thứ 2 thì có hơn 30 chiêu, tầng thứ 3 liền có hơn 40 chiêu, mà tới tầng thứ 7 đã có tới 157 chiêu thức. Hơn nữa, tính gộp cả các loại linh phù hắn học trước kia, rồi ngự thú tâm kinh, còn cả một ít dược tề học mà Huyền Si ngẫu nhiên chỉ điểm, bây giờ Trầm Côn cũng không rõ mình có bao nhiêu chiêu thức nữa. Tuy là nói hắn có được võ cách, cũng biết võ cách giống như đại quản gia của võ học, hoặc giả sử nói võ đạo này giống như một hệ thống sử dụng máy tính, nhưng do số liệu quá nhiều, hệ thống cũng sẽ không chịu nổi gánh nặng mà bị có nguy cơ bị treo. Trầm Côn gặp phải tình có quá nhiều chiêu thức hỗn tạp như vậy, cơ hồ đầu óc sắp nổ tung, bây giờ mà gặp một đối thủ, cứ mỗi chiêu hắn có thể cân nhắc đến hơn 10 lần xem thử nên dùng chiêu nào. Cuối cùng, mặc kệ hắn có nghĩ ra hay không, hắn đều nhất định bị đối thủ kia đánh ngã. Các lão huynh có biện pháp gì đơn giản hóa các chiêu thức võ công một chút không? Trầm Côn ai oán đánh vào cái đầu bóng lưỡng của mình. Tốt nhất là không cần chiêu nào cả, giờ ta sắp bị đau đầu chết rồi. Ô, năm đại võ hồn quay mặt nhìn nhau, ngạc nhiên hỏi thăm. Ngươi thấy mình có quá nhiều chiêu thức rồi, giờ không muốn chiêu nào nữa. Đúng vậy. Thế thì đến đây đi. Phía sau chỉ có thể dùng ý mà lĩnh, không thể dùng lời, ngươi đánh cùng chúng ta một trận sẽ liền rõ ràng. Năm đại võ hồn liền lập lại trận thế, lần lượt đấu với một mình Trầm Côn. Một đám võ hồn này, tên nào không phải là lão quái vật thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, suốt chiêu đánh ra chiêu nào cũng áp độc, đã đạt tới trình độ làm người khác phẫn nộ. Theo Thủy Nhi ở một bên đếm lại, Trầm Côn cùng đánh với bọn họ trong 10 ngày, một chút cũng không khoa trương, bị đánh ngã hơn 390 lần. Tại lần tiếp theo bị đánh ngã, Trầm Côn nhất định phải kể cho nàng một câu chuyện xưa. Bất quá, chính trong 10 ngày này, Trầm Côn đã trải qua một quá trình kỳ diệu. 3 ngày đầu, hắn càng đánh thì chiêu thức càng nhiều, đến mức hầu như đem toàn bộ chiêu thức mình có dùng ra một lần. 3 ngày tiếp theo, Hắn càng đánh chiêu thức càng ít bởi hắn phát hiện rất nhiều chiêu thức cũng chỉ có tác dụng lặp lại, thậm chí hắn còn ngẫu nhiên có cảm giác chiến đấu chính là bảo vệ mình cùng đánh ngã địch nhân, cần thiết phải có nhiều bộ võ thuật như vậy sao. Tới 3 ngày cuối cùng, Trầm Côn dứt khoát không dùng chiêu thức đặc biệt nào, chỉ dựa vào tiềm thức để sử dụng thân thể. Sau đó, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ rằng các chiêu thức sau luyện đến một trình độ nào đó sẽ trở thành bản năng, không cần mình cân nhắc nữa, chỉ cần dùng ý niệm là có thể điều khiển. Khi hắn nói ra ý nghĩ này, hơn nữa cũng là lần đầu tiên chống chọi được hơn 100 chiêu của Vương Kiêu, năm đại võ hồn liền cười ha ha. Chính xác, chính là giao cho ý niệm. Võ ý, võ cách của ngươi đã tiến hóa thành võ ý. Ta cũng được coi là cao thủ có võ ý, Trầm Côn kinh ngạc sờ sờ cái đầu bóng lưỡng. Nhưng ta nghe A-La nói, từ võ cách đến võ ý còn phải qua một cảnh giới trung gian gọi là võ thân. Hắn còn chưa nói hết đã giật mình phản ứng, Cửu Châu Trầm Côn đã lưu lại một thân thể quá cường hãn. Trầm Côn sớm có được thân thể kiếm trùng, căn bản không cần tu luyện qua bước võ thân này. Vấn đề chính còn lại chính là làm thế nào củng cố võ ý, sớm ngày đạt đến trạng thái của Cửu Châu Trầm Côn, đủ để phát ra ba chiêu kiếm ý chu thần diệt Phật. Đương nhiên, Trầm Côn chưa bao giờ luyện qua kiếm pháp, cũng không thể đi phục chế kinh hồng tam kiếm của Cửu Châu Trầm Côn, hắn nhận ra rằng con đường võ đạo của mình vẫn còn dài dằng dặc. Vương Kiêu, ngươi còn có gì có thể nói nữa không? Sau 20 ngày, Trầm Côn kết thúc bế quan, như cách nói của Cẩu Nguyệt Hà chính là hỏa long điểm tình đã khiến cho hắn hoàn toàn thay đổi về chất, giờ có luyện đi luyện lại cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Hơn nữa, cũng vì Trầm Côn, công trình đoạt nhật lâu đã tạm dừng 20 ngày, nếu tiếp tục trì hoãn, Hoàng Kim huyết tộc có thể sẽ nổi điên, bay lên từ 18 tầng dưới đất. Cẩu Nguyệt Hà còn đang rào rạt đắc ý mà cười nào Vương Kiêu. Cao nhân liền có phong độ của cao nhân à, lão nhân gia ta liền bỏ qua, ngươi thua, sau này nếu ngươi nhắc lại chuyện tình Lan Vân Sơn thì chính là tự vứt đi mặt mũi của mình. Hừ, Vương Kiêu hừ lạnh một tiếng, hắn nguyện đánh cuộc chịu thua, sẽ không nhắc lại ăn oán ngày xưa. Nhưng muốn hắn cấp cho Cẩu Nguyệt Hà một cái sắc mặt tốt một chút thì vẫn như cũ, so với lên trời còn khó hơn. Ổn rồi, các lão huynh, không cần ầm ý nữa, ta còn có một phiền toái lớn đây, Trầm Côn thống khổ xoa xoa trán. Bế quan cũng đã có được chỗ tốt rồi, nhưng vì an tính bế quan, ta đã nói dối là có biện pháp chữa trị đoạt nhật lâu, tới lúc đến kỳ hạn, ta làm thế nào chữa trị đây? Đừng có giả bộ nữa lão đại, Cẩu Nguyệt Hà hắc hắc cười gian. Ngươi đã dám viết thư để lại, nhất định đã có biện pháp chữa trị đoạt nhật lâu đúng không? Trầm Côn cũng cười cười. Không dám nói là có chữa trị đoạt nhật lâu, nhưng ít nhất có thể làm cho Hoàng Kim huyết tộc hài lòng. Các ngươi nói đúng không hai vị tiểu mỹ nữ? Hồng Hồng và Lục Lục đã được giao cho Trầm Côn. Lúc này, bọn họ đã bị năng lực mới của Huyền Si mang vào U Minh Hồn Phủ, giờ đang cùng Thủy Nhi ở cùng một chỗ. Các nàng đang cùng chơi một trò có tên là chơi đùa cùng hầu gia. Kẻ bị chơi đùa hiển nhiên chính là cao tăng Phật môn, bất khả bất sắc đại sư rồi. Là ca à, đúng là như thế, hai tiểu tử kia một bên giẫm lên cái bụng tròn soi của bất sắc, một bên liên tục gật đầu. Đoạt nhật lâu chính là do bà ngoại cải tiến, chúng ta đã biết tất cả kết cấu cơ quan của nó rồi, nhưng ở rất nhiều chỗ tại các đốt ngón tay, chỉ có bà ngoại mới có thể chữa trị. Thế là đủ rồi, Trầm Côn cười cơ, U, V, Quy, Quy, O, Y, có hai trí tuệ nhân tạo của cơ quan hoàng, hắn còn sợ Hoàng Kim huyết tộc không hài lòng sao? Đại tế tửu các hạ, ngài rốt cuộc tỉnh dậy rồi. Mấy hộ vệ của cơ na đang chờ ở ngoài cửa, vừa thấy Trầm Côn đi tới liền đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Đại tế tửu. Lại còn các hạ, xưng hô của Hoàn Kim huyết tộc rất được chú ý, có thể được xưng là các hạ, đều là đại nhân vật thượng tầng trên núi. Các lão huynh, ta đã thăng quan sao? Trầm Côn nghiêng đầu hỏi.